Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, tên nhỏ con thiên sứ. Một bên khác, tại thu lấy viên thứ nhất Super Dragon Ball đằng sau, Mục Dương tâm tình vô cùng tốt chạy đi mặt khác hai nơi địa phương. Viên thứ hai Super Dragon Ball thu lấy cũng 10 phần thuận lợi. Chỉ thấy Excel One lực lượng một khi bao trùm xuống, viên thứ hai Super Dragon Ball liền không chỗ ẩn trốn, ngoan ngoãn rơi vào đến Mục Dương trong khống chế. Excel One bên trong, bao quát nguyên lai thuộc về thứ 7 vũ trụ 3 viên Dragon Ball. 5 viên Dragon Ball tụ lại cùng một chỗ, tại hắc ám hư vô không gian bên trong chợt lóe chợt tắt. Có tiết tấu chớp động lên. Khoảng cách thu thập đủ bộ Dragon Ball, chỉ kém 2 viên, không ngừng cố gắng, lại thu thập 1 viên, liền có thể trở về thứ 7 vũ trụ. Cẩn thận quan sát cái kia 5 viên Dragon Ball liếc mắt về sau. Mục Dương một lần nữa trở lại màu đỏ sẫm bối cảnh tinh không bên trong. Tiếp tục thu thập thứ 6 vũ trụ 1 viên cuối cùng Dragon Ball. Bất quá đang thu thập một viên cuối cùng Super Dragon Ball thời điểm, quá trình xuất hiện một ít khó khăn trắc trở. Nguyên nhân là viên kia Super Dragon Ball thế mà bị một đám vũ trụ thế lực chiếm cứ lấy. Từng chiếc phi thuyền liền trú đóng ở Super Dragon Ball bên trên. Thật coi Super Dragon Ball là làm cứ điểm sử dụng. Mục Dương muốn lấy đi viên kia Super Dragon Ball, không khỏi muốn cùng cỗ thế lực kia phát sinh xung đột. Bất quá bởi vì quan hệ đến April cuối cùng rơi xuống. Mục Dương đối với Super Dragon Ball phá lệ coi trọng. Bất kể như thế nào, viên này Super Dragon Ball hắn là nhất định phải được. Đã nó đã rơi vào tay người khác, mượn là không mượn được. Như vậy Mục Dương chỉ có thể ăn cướp trắng trợn. Kết quả tự nhiên hết sức rõ ràng. Lấy Mục Dương tiếp cận ma nhân bu cấp bậc thực lực, thứ 6 vũ trụ ít có người là đối thủ của hắn. Gặp được Mục Dương, chỉ có thể coi là những thứ này người ngoài hành tinh không may. Nhìn xem bị chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy người ngoài hành tinh, Mục Dương đại phát thiện tâm chưa từng có độ làm khó hắn nhóm. Đem Super Dragon Ball hướng Excel One bên trong vừa thu lại, Mục Dương mỉm cười dưới, liền trực tiếp thuấn di rời khỏi. Những cái kia sưng mặt sưng mũi người ngoài hành tinh trơ mắt nhìn xem chính mình vũ trụ cứ điểm bị một cái hung ác cường đạo cướp đi. Cả đám đều mở to hai mắt, không biết làm sao, suối quẩy, vũ trụ thế lực lão đại khóc không ra nước mắt mà nhìn xem vết thương chồng chất các bộ hạ. Chỉ có thể chịu đựng nước mắt ăn cái này thua thiệt. Thiếu niên, động tác của ngươi ngược lại là thật mau, như là đã thu tập được Long Thần Jarama đại nhân cầu nguyện châu. Như vậy tiếp xuống ta liền đưa ngươi về thứ 7 vũ trụ. Bao la trong vũ trụ vô ngần, Vado tư thái yêu nhã xuất hiện tại Mục Dương bên người. Vado tiểu thư, nhiễu phiền ngươi, Mục Dương khách khí nói ra. Ha ha, không có cái gì. Bất quá ngươi lại có thể vô thanh vô tức thu lấy như vậy cực lớn cầu nguyện châu. Trên thân sợ là có không ít bí mật đi. Và đồ thanh âm thanh lãnh nói. Mục Dương ngầm thừa nhận gật đầu. Và đồ mỉm cười không có truy đến cùng ý tứ. Trên thực tế đến Và đồ bọn hắn dạng này cảnh giới, phía trên liền chỉ có đại thần quan cùng Zeno. Nói thật, trong vũ trụ đã không có thứ gì có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Còn nữa, thiên sứ nhất tộc vốn là hoàn toàn trung lập thần tộc. Bọn hắn cơ hồ sẽ không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh. Là chân chính cao thượng chủng tộc. Tốt rồi, tới bắt lấy bờ vai của ta. Ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Và đồ quơ trong tay thần trượng. Tinh tế tỉ mỉ thanh âm tại Mục Dương bên người vang lên. Được, Mục Dương ứng một cái. Tiến lên đi đến Vado trước mặt. Đưa tay đặt ở trên vai của nàng. Dù sao cũng là nữ tính thiên sứ. Mục Dương động tác 10 phần quy củ, tận lực biểu hiện ra quân tử một mặt, miễn cho làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm gì đó. Và Đồ bình tĩnh nhìn Mục Dương liếc mắt, khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hư điểm mấy lần thần trượng, lập tức một mảnh màn ánh sáng 7 màu lấp lánh, tựa như trước đó Whis mang theo hắn xuyên thẳng qua giờ vũ trụ. Một đạo 7 màu thông đạo xuất hiện ở trong tầm mắt. Lộng lẫy ánh sáng tại đầu này phong bế trong thông đạo lóng lánh. Mỗi một đạo tia sáng đều bị kéo đến rất dài. Vô số ống ánh sáng long lanh điểm lấm tấm lóe lên liền biến mất. Giống như gió xuân thổi qua cây hoa anh đào bên cạnh. Mang rơi xuống từng mảnh kiều diễm duyên dáng cánh hoa. Không cần khẩn trương như vậy. Xuyên qua vũ trụ thời điểm tối kỵ lực chú ý không tập trung. Người thấy kia từng cái điểm lấm tấm sao? Vậy cũng là bám vào tại vũ trụ phía ngoài tiểu thế giới hình chiếu. Nghe Whis nói, người thu thập cầu nguyện châu là bởi vì thê tử của ngươi biến mất tại thứ 7 vũ trụ. Có lẽ chính ở đằng kia một cái nào đó thế giới bên trong. Nếu như ngươi hiện tại buông tay ra, vận khí tốt có thể tiến vào những thế giới kia. Đương nhiên vận khí không tốt sẽ trực tiếp rơi xuống đến hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong. Thân thể bị mạnh mẽ xé nát, một cỗ thanh tịnh mùi thơm đập vào mặt. Và Đồ xoay đầu lại hướng lấy Mục Dương nói đùa. Mục Dương nuốt một cái nước bọt, xác định Whis tỷ tỷ này quả thật là một cái xấu bụng thiên sứ. Cùng dạng này một cái thiên sứ đợi tại cùng một chỗ. Mục Dương cảm giác được áp lực rất lớn, nhưng cũng may xuyên thẳng qua vũ trụ quá trình cũng sẽ không dùng xong quá nhiều thời gian. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, một đạo hoa mỹ cột sáng giống như màn nước đồng dạng xuyên qua không gian. Từ trong hư không xuyên thẳng qua đến thứ 7 trong vũ trụ. Sóng gợn vô hình dập dờn ra ngoài. Chung quanh thải quang bỗng nhiên lóe lên. Một mảnh âm u thâm trầm vũ trụ tinh không ánh vào đến trong tầm mắt. Sau đó từng đạo óng ánh ánh sao từ các nơi truyền đến. Mục Dương cùng Va Đô phiêu phù ở trong vũ trụ. Bọn hắn đã đi tới thứ 7 vũ trụ. Va Đô điểm hạ thần trường. Nói, chúng ta đã đi tới thứ 7 vũ trụ. Nơi này ngươi cần phải rất quen thuộc. Không cần ta đưa ngươi đi thần hủy diệt giới đi. Xác thực không cần. Mục Dương chân thành nói. Va Đô gật đầu. Trên thân màu xanh là váy hô hô đong đưa. Đã như vậy, ta muốn về thứ 6 vũ trụ. Champa đại nhân đói bụng vài ngày. Vẫn chờ ta trở về đút đồ ăn đâu. Người không biết còn tưởng rằng ngươi tại nuôi sủng vật. Mục Dương trên đầu không khỏi trồi lên mấy đạo hắc tuyến. Đối với Va Đô tính cách có khắc sâu hiểu rõ, nàng so Whis càng thêm ác liệt. Căn bản không coi thần hủy diệt là thần đối đãi. Va Đô tiểu thư, cảm ơn ngươi viện trợ. Mục Dương thành khẩn nói lời cảm tạ. Va Đô che miệng cười khẽ. Xinh đẹp con người lộ ra dáng tươi cười. Không cần khách khí như thế. Có rảnh thường đến thứ 6 vũ trụ chơi. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nói xong, Va Đô 10 phần tiêu sái chuyển động xuống thần trượng. Thần trượng lăng không bay múa. Rơi xuống đất thời điểm điểm nhẹ hư không. Lập tức thất thải quang hoa lần nữa lấp lánh. Nhìn kỹ lại, Va Đô thân ảnh đã biến mất không thấy. Thật sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mục Dương hít sâu một hơi, xuất ra radar dò ngọc rồng tìm kiếm một viên cuối cùng Super Dragon Ball. Căn cứ hắn đối với Super Dragon Ball hiểu rõ, một viên cuối cùng ở vào thứ 7 vũ trụ Dragon Ball là một viên 4 Super Dragon Ball. Bởi vì niên đại xa xưa, tăng thêm trường kỳ bại lộ tại vũ trụ tinh không bên trong. Viên này Super Dragon Ball mặt ngoài bị một tầng thật dày bụi bặm bao trùm. Liền cùng Bergil sinh hoạt nhiều năm Ambela hành tinh, là một viên nham thạch tinh cầu. Bất quá không đồng dạng chính là, viên kia nham thạch tinh cầu phía trên không có đại khí. Cũng không có sinh sôi ra sinh mệnh vết tích. Tại nguyên kịch bản bên trong, Mãi cho đến thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tiến hành võ đạo thời điểm tranh tài, mới bị Vado trong lúc vô tình chọn chúng trở thành võ đạo tranh tài hội trường. Một viên cuối cùng Super Dragon Ball khá xa. Từ trên ra đa nhìn, tại một chỗ xa lạ hoang vu không gian bên trong, nơi đó đã tới gần vũ trụ biên giới. Sinh mệnh tinh cầu phá lệ thưa thớt, di động trong nháy mắt năng lực hẳn không có nhiều ít tác dụng. Mục Dương trong lòng tính toán dưới, nếu như sử dụng phi thuyền vũ trụ đi thuyền lời nói, coi như dùng Galactic Patrol tổ chức nhanh chóng nhất phi thuyền, muốn bay đến vũ trụ biên giới, sợ cũng cần đại lượng thời gian. Bởi vậy cái phương án này trực tiếp liền bị Mục Dương loại bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Dương phát hiện chỉ có dựa vào Whis đại Nazi năng lực. Lúc này hắn bắt đầu hâm mộ lên thực tập Kaioshin Kibito, di động trong nháy mắt, năng lực. So với người Yadrat di động trong nháy mắt, Kibito cái kia không cần khí tức di động trong nháy mắt mới thật sự là thần kỳ. Bất quá kia là trở thành thực tập Kaioshin sau do vũ trụ quy tắc ban cho năng lực. Hắn coi như hâm mộ cũng là không học được, đánh xuống đầu, không đi nghĩ những phiền não kia sự tình. Mục Dương nhắm chặt hai mắt, tìm kiếm thần hủy diệt giới vị trí, sau đó hưu một cái thuấn di đến thần hủy diệt giới. Làm Mục Dương đi vào thần hủy diệt giới lúc, Meria cùng Meli trước tiên phát hiện hắn, thế là hoan hô bay nhào tới, Mục Dương cười đưa các nàng tiếp được. Sau đó giảng thuật chính mình tại thứ sáu vũ trụ kinh nghiệm. Whis đâu? Ta cần hắn mang ta đi tìm một viên cuối cùng Dragon Ball. Mục Dương nhìn lướt qua thần hủy diệt tinh bên trên rậm rạp thảm thực vật. Dĩ vãng chính mình vừa xuất hiện, Whis đều là trước tiên phát hiện bọn hắn. Meria nói, Whis trước đây không lâu mang đến một cái tên nhỏ con thiên sứ. Bọn hắn hiện tại ngay tại nếm thử mở ra vũ trụ bên ngoài không gian, tìm kiếm April tung tích, tên nhỏ con thiên sứ. Mục Dương nghe vậy kinh ngạc hỏi, hẳn là thiên sứ đi, trang phục cùng cách ăn mặc cùng Whis giống nhau như đúc. Bất quá vóc dáng thấp thấp, Whis đối với nàng rất tôn kính, thiên sứ nam hay nữ vậy? Mục Dương vội vàng hỏi. Hẳn là đại thần quan đích thân tới. Hắn hâu không được. Nữ, Meli nói ra. Lập tức, Mục Dương thở dài một hơi. Chờ chút, nữ tính tiểu thiên sứ. Không phải là thứ 10 vũ trụ thiên sứ Kusu. Kia là tất cả thiên sứ đại tỷ A. Địa vị gần với đại thần quan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.